Tiên Ma Đồng Tu, chương 1362, Kiếm Đạo Tam Trọng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sáng sớm đi lên nghe túy đạo nhân giảng tố kiếm đạo huyền bí cũng không ít nhưng lại đều là tinh anh đệ tử. Vũ trụ 3.000 đại đạo, 36.000 con đường nhỏ, kiếm đạo là công nhận lực công kích mạnh nhất này đây bất luận là thượng cổ Thục Sơn kiếm tiên, hay là hôm nay Thương Vân kiếm tiên, chiến lực đều phổ biến rất cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng kiếm đạo như thế nào đại bộ phận tu chân già có thể lĩnh ngộ? Nhất định phải đem tu vi tu luyện tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới mới có thể lĩnh ngộ một ít kiếm đạo pháp tắc huyền bí. Kiếm đạo tam trọng, hoặc là có thể nói là pháp tắc tam trọng, từ xưa đến nay đạt tới đệ nhị trọng già cũng không tại ít nhất thế nhưng đệ tam trọng nhưng là cực nhỏ, từ khi Vân Nhai từ sau khi biến mất Thương Vân môn bên trong, kể cả phía sau núi trong rừng trúc những lão gia hỏa kia chỉ sợ đều không có đệ tam trọng tuyệt thế cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ trước đến nay lười nhắc lề mề túy đạo nhân, phá trăm năm tiền lệ, chợt bắt đầu truyền thụ chính mình lĩnh ngộ kiếm đạo, đây chính là khó được cơ hội tốt a. Thời gian dần trôi qua thì có 20-30 cái Thương Vân môn tinh anh đệ tử đến đây nghe giảng, không chỉ có cổ kiếm chỉ đến, liền nhận được tin tức Tôn Nghiêu đều mặt dày tới đây cọ nghe. Kiếm chính là bách binh chi vương, binh khí trong quân tử, đều nói kiếm đạo có tam trọng, kỳ thật ta ngược lại cảm thấy kiếm đạo có thể có tứ trọng, ở phía trước có lẽ còn có thể phân ra nhất trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cổ kiếm chỉ khiêm tốn tỉnh giáo, nói, không biết túy sư thúc nói cái này nhất trọng là vì sao? Túy đạo nhân nói, hiện tại mọi người đều biết kiếm đạo tam trọng theo thứ tự là kiếm trong tay, trong nội tâm kiếm, thiên chi kiếm, hôm nay Thương Vân môn bên trong, không có đạt tới linh tịch cảnh giới đệ tử cũng có thể quy nạp là thứ nhất nặng tay chúng kiếm, cũng liền trong nội tâm không có kiếm, trong tay có kiếm, cái này nhất trọng rất phạm vi rất rộng, trong đó có thể chia làm hai loại, một loại là người trong giang hồ trong tay kiếm cùng địch nhân đối bính lúc mang theo kiếm tiên có thể địch nhân đối chém cái chủng loại kia. Một loại khác là đạt tới ngự không cảnh giới về sau tu chân giả trong tay kiếm, người phía trước kiếm không rời tay, người sau kiếm có thể tại ngàn dặm bên ngoài lấy địch nhân thủ cấp, ở đây đại đa số tại kiếm đạo lĩnh ngộ. Thượng đều là người sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng đệ tử khẽ gật đầu tầng thứ 5 cảnh giới đúng là một đạo khảm, là khác biệt với phàm nhân cùng tu chân giả đường ranh giới, nếu như mảnh phân xuống, cái này kiếm đạo đệ nhất trọng xác thực có thể mảnh chia làm hai cái giai đoạn. Túy đạo nhân tiếp tục nói. Kiếm đạo đệ nhị trọng làm trong tay không có kiếm trong lòng có kiếm, Niêm Hoa Phi Diệp cũng có thể giết người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, hắn già nua bàn tay chậm rãi vẽ một cái, trong sân trên mặt đất liền đã nổi lên vài miếng tóc vàng lanh lảnh lá trúc. Gocchuyenaudio.com, chỉ thấy túy đạo nhân ngón tay lăng không hư điểm, này vài miếng lá trúc hóa thành vài đạo tia chớp hào quang, rầm rầm rầm toàn bộ đánh vào trên tường viện. Mọi người quay đầu nhìn lại thấy trên vách tường vậy mà nhiều hơn mấy cái thật nhỏ lỗ kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sợ hãi thán phục thanh âm lập tức vang lên, đây cũng không phải là bình thường ám khí công phu, khô héo lá trúc giống như tu chân giả cũng có thể thúc giục cho rằng ám khí sử dụng, nhưng uy lực tuyệt đối không có lớn như vậy, tựa như kiếm khí tung hoành, xác thực rất cao minh. Thấy mọi người đối túy đạo nhân chiêu thức ấy sợ hãi thán phục có tốt Diệp Tiểu Xuyên nhưng là nhếch miệng, hắn kỳ thật cũng có thể làm được có lẽ uy lực so vừa rồi sư phụ thi triển yếu nhược một ít nhưng là tốc độ phương diện đoán chừng còn mạnh hơn sư phụ một ít đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, túy đạo nhân chỉ có thể cho mọi người giảng đến kiếm đạo đệ nhị trọng bởi vì hắn chẳng qua là đệ nhị trọng, hắn kiếm đạo lý luận còn có Niêm Hoa Phi Diệp thủ pháp, mặt khác người nghe cảm thấy kinh ngạc cùng sợ hãi thán phục tại Diệp Tiểu Xuyên xem ra kỳ thật cũng không tính thật cao minh. Kỳ thật điều này cũng khó trách dù sao Diệp Tiểu Xuyên truyền thừa Tư Đồ Phong chân pháp, Tư Đồ Phong năm đó chính là kiếm đạo đệ tam trọng tuyệt thế cao thủ, đã đạt tới trong tay không có kiếm, trong nội tâm cũng không kiếm tiên đạo hóa thành kiếm tình trạng, cùng Vân Nhai Tử là một cái cấp bậc so túy đạo nhân cao hơn chừng nhất trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tư Đồ Phong tâm đắc lý luận cũng đã bị Diệp Tiểu Xuyên đoạt được tại kiếm đạo lý luận phương diện, kỳ thật túy đạo nhân tầm mắt là so ra kém Diệp Tiểu Xuyên. Mặc dù như thế cổ kiếm chỉ đợi tinh anh đệ tử vẫn bị túy đạo nhân lừa dối tâm trí hướng về, vẻ mặt kích động ảo tưởng không biết lúc nào, mình cũng có thể lĩnh ngộ kiếm đạo đệ nhị trọng cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lần trước thua ở Diệp Tiểu Xuyên Cố Phán Nhi, trong nội tâm đã sớm không phục, chẳng qua là nàng nắm lấy không thấu Diệp Tiểu Xuyên rốt cuộc là kiếm đạo thứ mấy trọng. Tại cận chiến đấu kiếm trong, nàng rõ ràng cảm giác được Diệp Tiểu Xuyên đối kiếm khống chế, so với chính mình càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nàng hỏi, Túy lão, chúng ta thế hệ này đệ tử trẻ tuổi trong, ngoại trừ một ít tuổi lớn hơn sư huynh sư tỷ bên ngoài, có hay không đạt tới kiếm đạo đệ nhị trọng cảnh giới? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Túy đạo nhân ha ha cười cười, nói, hẳn là có, mọi người lập tức hứng thú, nhao nhao nhìn về phía cổ kiếm trì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cổ kiếm trì cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, đừng nhìn ta, cái này mười mấy năm qua ta tuy nói chẳng qua là thấy được kiếm đạo đệ nhị trọng con đường, lại cũng chỉ là thấy được mà thôi. Túy sư thúc chỉ hẳn là Tiểu Xuyên sư đệ a, Diệp Tiểu Xuyên lập tức khoát tay nói. Ta tuy nhiên ngày bình thường rất yêu đồ mặt dày, cũng ưa thích sau chính mình trên mặt thiếp vàng, bất qua cái này kiếm đạo đệ nhị trọng ta là không có đạt tới, liền con đường đều không có thấy được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này cũng không phải là sĩ diện mò mẫm khoe khoang thời điểm, nếu cùng mọi người nói mình tại kiếm đạo thượng lĩnh ngộ so đại sư huynh còn cao, này để đại sư huynh như thế nào tự xử đâu. Làm người có đôi khi hay là ít xuất hiện một ít tương đối khá. Gocchuyenaudio.com Triệu Vô Cực cả tiếng tiếp lời nói, Tiểu Xuyên sư huynh, ngươi cũng đừng có khiêm tốn, lần trước ngươi cùng Tiểu Man các nàng đấu kiếm, lấy một địch bốn không rơi xuống phong, nếu như nói ngươi không có đạt tới kiếm đạo đệ nhị trọng cảnh giới, ai mà tin a? Diệp Tiểu Xuyên vội vàng nói. Triệu sư huynh, ngươi cũng không nên loạn chụp mũ a, ta sở dĩ có thể miễn cưỡng ngăn trở Phán Nhi sư tỷ đám người vây công, là vì ta tu luyện chính là Tật Phong kiếm ý, ưu thế chủ yếu chính là thể hiện tại cận chiến đấu kiếm thượng, nếu như là đánh xa đối bính chân pháp, đừng nói là bốn người, coi như là có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phán Nhi sư tỷ phần yên, cũng không phải ta có khả năng ngăn trở. Mọi người ngẫm lại cũng là cái này lý, dù sao thuật nghiệp có chuyên tấn công, hỏa hệ thần binh uy lực tại đánh xa mà không phải là cận chiến, Diệp Tiểu Xuyên nếu như cùng Cố Phán Nhi đánh xa, đoán chừng sẽ ở phần yên thần kiếm phía dưới cái chết rất thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người đều biết Diệp Tiểu Xuyên là cái gì tính tình, không thấy chuyện này cũng dám sau trên người mình ôm, nếu như tuổi trẻ đệ tử đệ nhất cao thủ bảo tọa vị trí hắn không có khả năng chắp tay nhường cho, thấy hắn mọi cách nói xạo, mọi người cũng đều suy nghĩ, có lẽ hắn là thật không có đạt tới cái này một cảnh giới a, cổ kiếm trì không có đạt tới, Diệp Tiểu Xuyên cũng không có đạt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này Túy đạo nhân mới vừa nói chính là cái kia đệ tử trẻ tuổi chỉ là ai? Chẳng lẽ là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh? Tất cả mọi người trong đầu không khỏi nổi lên Thương Vân môn thứ nhất kỳ tài, Vân Khất U, cái này tu đạo 11 năm liền vấn đỉnh linh tịch biến thái tiên tử, có lẽ là Túy đạo nhân trong miệng chính là cái người kia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người thật đúng là chịu không được nhắc tới, mọi người vừa nghĩ đến Vân Khất U, ngoài cửa liền xuất hiện một cái áo trắng bồng bềnh dung mạo xinh đẹp tiên tử. Ngoài cửa viện, Vân Khất U thấy trong sân thậm chí có nhiều người như vậy, do dự một chút hay là kêu một tiếng. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi có thể đi ra ngoài một chút không? Ta có chút lời nói sẽ đối ngươi nói. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khách trương.